Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, khôi phục. Theo bát kỳ đại xà thức tỉnh, trên địa cầu cái nào đó gông xiềng vỡ vụn, lớn khôi phục, chính thức bắt đầu, khô kiệt nguyên khí dần dần trở về. Trên viên tinh cầu này hoàn cảnh cùng sinh linh đều đem hoàn thành một loại nào đó thuế biến, bởi vì là vừa mới bắt đầu, đại đa số người cũng không thể phát giác cái gì dị dạng. Chỉ có số ít người tâm thần run lên, giống như là cảm giác được cái gì, thể nội huyết dịch không hiểu hưng phấn lên, có một ít khô héo bại hoại thực vật một lần nữa giãn ra. Khô héo cành lá nổi lên nhàn nhạt lục sắc. Có linh tính dã thú tại ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy ý mừng rỡ, nhảy cẫng hoan hô phi nước đại, càng có một ít danh sơn đại xuyên nở rộ hào quang. Tường thụy chi khí tràn ngập, để các du khách kinh hô liên tục, bận bịu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ô nhiễm nghiêm trọng địa cầu tại thời khắc này, tỏa ra trước nay chưa từng có mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nó sẽ không ở rách nát bên trong suy vong. Nó đem nặng lấy trước kia vinh quang, nghênh đón đại thịnh thế. Khôi phục đầu nguồn ngay tại giác núi Chi Đỉnh. Bắt đầu chỗ này, chỗ có cường giả cảm nhận được. Lúc này lên đường tiến về. Kế bay long trầm tư hai mắt mở ra. Hai mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Đạp không một bước, đột nhiên biến mất nguyên địa. Một tòa huy hoàng đại điện bên trong, một khí chất huy vũ nam nhân cao cư chủ tòa, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, người khoác mạc vàng chiến giáp, dưới trướng đám người không dám nhìn thẳng, kính sợ vô cùng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía giác núi phương hướng, trầm giọng nói, biến cố lớn. Thoại âm rơi xuống, hắn nhảy lên một cái, xé mở bức tường âm thanh, lấy đáng sợ tốc độ bay tới. Chủ thượng chờ chúng ta một chút. Những bộ hạ của hắn theo sát, nhào nhào bộc phát ra dọa người khí tức. Một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, chung quanh biển mây bốc lên, rất có tiên vận. Một ông lão mặc áo bào trắng đứng chắp tay, mặt hướng giác núi phương hướng, trên thân không có chút nào khí tức ba động, nhìn qua tựa như một ông già bình thường nhà. Nhưng không có bất kỳ cái gì một ông già bình thường nhà có thể đồng thời thụ đạo cung thập đại tông mấy vị tông chủ sùng kính ánh mắt. Lão nhân từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, rất hòa ái dáng vẻ, mỉm cười, rốt cục bắt đầu sao? Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi hướng về phía trước nghiêng, phía trước chính là vách đá vạn trượng, nhưng không có một người ngăn cản. Cuối cùng, cả người hắn đều khuynh đảo xuống dưới, giống như là rơi xuống. Bỗng nhiên oanh minh một tiếng, bốn phía biển mây trong khoảnh khắc băng tán, khí lãng dập dờn ở giữa. Lão nhân chắp hai tay sau lưng, ngự không bay khỏi nơi đây, đuổi theo, còn sót lại đám người kia bình tĩnh nhảy xuống vách núi. Thỉnh thần minh chu sát nghịch tặc. Shiro Kazama cùng Sakurai Nai đối bát kỳ đại xà dập đầu. Trình trùng liệt bọn người ngưỡng vọng kia quái vật khổng lồ. Ánh mắt run rẩy, mặc dù lòng có e ngại, nhưng vẫn là cảm nhận được trở nên kích động. Bọn hắn được cứu rồi. Bát kỳ đại xà phun lưỡi rắn. Tê minh thanh rét lạnh mà to lớn. Nghe được đám người tê cả da đầu. Sắc mặt thống khổ. Tám đôi mắt rắn hiện ra u lãnh quang mang, lộ ra khí tức tử vong, chậm rãi đảo qua đám người, mỗi một cái bị nó kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú đến người. Đều linh hồn run lên, như rơi tuyệt vọng vực sâu, cách tử vong là gần như vậy, ngày xưa ngủ say ở đây, bây giờ thức tỉnh, sẽ đem cái này thế giới quấy đến long trời lở đất. Tử Liên Tâm hít sâu một hơi, bình phục kịch liệt bốc lên cảm xúc. Chuyện đã xảy ra hôm nay có thể nói là trầm bổng chập trùng. Bát kỳ đại xà tám đôi con mắt đồng thời chuyển động. có một đôi chú ý tới Lăng Vũ, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Còn lại 7 song bỗng nhiên quay lại, 8 đôi 16 con mắt nhìn chằm chằm đạo kim quang này óng ánh thân ảnh. Đại xà thân thể cao lớn đúng là bắt đầu run rẩy, giống như là đang sợ hãi, trời sinh nó có được trực giác bén nhạy, mơ hồ trong đó, nó cảm thấy mình cùng trước mắt cái này sinh linh có, không thể vượt qua chênh lệch. Tình huống như thế nào? Bao quát trong gió gia chủ cùng Sakurai gia chủ ở bên trong. Tất cả mọi người khốn hoặc, sau một khắc, Bát Kỳ đại xà rời ánh mắt, lắc lắc thân thể cao lớn, chạy, ân, không sai, chạy, lúc trước còn bộc phát ra kinh thiên uy thế Bát Kỳ đại xà. Giống con rùa đen rút đầu, chạy, nó dễ như trở bàn tay đụng nát lúc trước Chu Tiểu Thiên bày phong tỏa. Vọt tới ngoại giới, nó không có lựa chọn nào khác, thiên hạ như thế lớn, nó còn muốn hào hào quấy một quấy, không nỡ chết a. Đám người, ngoặc kép, đối với cái này, Lăng Vũ tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem nó rời đi phương hướng, chạy rồi sao, tại sao có thể như vậy, Shiro Kazama bọn người tuyệt vọng, đột nhiên lộ ra điên cuồng thần sắc. Đã không sống nổi, vậy liền tìm thêm mấy cái đệm lưng a. Shiro Kazama bỗng nhiên ngẩng đầu, sát cơ bắn ra, phía trước cách đó không xa đang có một cái địch quân nữ nhân. Băng Nguyệt ngay tại ngu ngơ bên trong, đột nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ hàn ý, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khí tức tử vong đập vào mặt, Lăng Vũ đang chuẩn bị đuổi theo Bát Kỳ đại xà. Ánh mắt tại lúc này khẽ động, nhìn về phía Băng Nguyệt, thần Tiêu Thánh Điện chi chủ, Tiêu Tiêu, 12 võ thánh điện mạnh nhất nam nhân. Hắn cũng tới, còn có Phương Đông Tu, đạo cung thập đại tông lớn nhất người chủ trì, đi theo phía sau cực kỳ tông chủ đâu. Đây là lịch sử tính một khắc a. Giác trên núi không, các cường giả ngự không, lít nhà lít nhít. Duy hai người là dễ thấy nhất, một nhân thân khoác mạ vàng chiến giáp, thần sắc lăng lệ như đao kiếm, tên là Tiêu Tiêu, một người đứng chắp tay, mặt mỉm cười, nhưng thủy chung nhắm mắt lại, chính là Phương Đông Tu. Bọn hắn đang chuẩn bị phá vỡ phong cấm, tiến vào trồng chất không gian. Đúng lúc này, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vặn vẹo không gian chỗ hiển hiện vết rách to lớn, ầm măng vỡ vụn, một cái khiến người run rẩy quái vật khổng lồ từ đó bay ra. Đây là thứ quỷ gì? Áp lực thật là đáng sợ. Đây là đảo quốc Bát Kỳ đại xà. Ngoặc kép, bóng đen to lớn bao phủ thiên địa. Đám người kinh hô không ngừng, linh hồn rung động, huyết dịch đều ngưng trệ xuống tới. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Bát Kỳ đại xà ngay tại đào mệnh đâu. Xem xét bên ngoài nhiều người như vậy, giống như là muốn vây công mình. Khắc sâu tại trong máu bạo ngược thừa số như núi lửa phun ra tới. Một bầy kiến hôi, an dám như thế, nó gào thét một tiếng. Đen nhánh năng lượng cuồn cuộn tứ ngược, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Khoảng cách nó hơi gần người căn bản không kịp chạy trốn. Tại ba động khủng bố bên trong hóa thành cho bụi. Đây là tới từ trồng chất không gian sinh linh. Quá mạnh, đó căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng lực lượng a. Cứu mạng, sợ hãi kêu thảm liên tiếp không ngừng. Nhuốm máu tàn chi bay tán loạn. Thoáng qua ở giữa, nơi này liền thành Bát Kỳ đại xà lò sát sinh. Liền ngay cả Phương Đông Tu cùng Tiêu Tiêu, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, không dám tùy tiện động thủ. Bọn hắn ý thức được cái quái vật này khủng bố, hai người liên thủ cũng không nhất định có thể chế phục nó. Đây là viễn cổ vong hồn, chỉ có những người kia từ ngủ say bên trong thức tỉnh mới có thể 10 phần chắc 9 thắng nó, nhưng chúng ta lại không thể thả nó đi. Nếu không đem sinh linh đồ thán, vũ khí hạt nhân cũng giết không được nó. Đúng lúc này, vỡ vụn không gian cửa vào, một vệt kim quang hiện lên, trực trùng Vân Tiêu, Bát Kỳ đại xà bỗng nhiên đình chỉ giết chóc, mắt lộ ra kinh dị chi sắc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của nó còn chưa đủ nhanh, kim sắc thân ảnh cuối cùng đuổi tới nó, oanh minh thiên địa trong tiếng nổ, kim sắc quang huy như đại dương mênh mông chập trùng, che khuất bầu trời, tám khỏa to lớn đầu lâu, từ không trung rơi xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.